Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, lại về Slowpoke chùa chiền. Tại sơn thôn hướng đầu gió, Ken cùng Web chống lên lều vải. Pokemon nhóm vẫn còn đang miêu tanh trợ giúp kỹ năng hạ tiến hành huấn luyện thân thể. Mà Ken chỉ là nhìn chăm chú lên toàn bộ sơn thôn. Quả nhiên đến trưa ngày thứ hai, trong thôn tới hai cảnh sát, cũng liền ngây người một buổi tối. Sáng ngày hôm sau cùng các thôn dân mở trấn an đại hội, liền mang đi ba bộ thi thể. Không cần nghĩ cũng biết bọn hắn căn bản tra không ra manh mối gì. Đương nhiên cái này tại Pokemon thế giới căn bản không tính là cái gì, bởi vì chết bởi Pokemon quá nhiều người, căn bản không thể nào tra được, chỉ có trở thành không đầu bàn xử án. Cuối cùng đã đi, mình cũng cần hành động. Hiện tại Will mẹ con khẳng định đều cho là mình cùng Web đã đi xa. Màn đêm buông xuống, Pokemon nhóm đều kết thúc đêm luyện, hết thảy đều giống như ngày thường. Đêm nay ta sẽ đi một cái thôn trang. Chuyện này mình cũng không muốn giấu giếm Web, còn cần nàng làm rất nhiều chuyện. Mình bây giờ có thể tin tưởng cũng chỉ có nàng. Mình cẩn thận, Web nói ra. Đêm đã khuya, Ken đối Web nói một tiếng an vị, lấy gâu lớc từ bên trên hướng trong thôn trang hạ xuống. Tại Ken rời đi về sau, Web đứng bình tĩnh tại hướng đầu gió chờ đợi Ken. Hiện tại chính là thời kỳ phi thường, liền ngay cả ban ngày, nếu như không có chuyện gì lời nói đều có rất ít người đi ra ngoài, đừng nói là buổi tối. Ken đi thẳng tới Will cửa nhà, đi vào, sử dụng hypnosis để bên trong hai người ngủ say một điểm. Sau đó mở cửa, Ken hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Jenga từ dưới thân thể của mình chui vào trong nhà. Ít khi, Will nhà môn liền mở ra, Jenga đã thành công, Ken rất thuận lợi đi vào. Sau đó đóng lại đại môn, đi vào Will mẫu thân gian phòng, mở đèn lên, lúc này Will mẹ con cùng người chết không có gì khác nhau. Ken mở ra Will mẫu thân dưới giường hốc tối, bên trong quả nhiên có một sấp thư, tùy tiện lật xem mấy chương, đều là nàng và Slowpoke chùa chiền trụ trì từng ly từng tí. Chỗ gửi địa chỉ đều là Slowpoke chùa chiền, mặc dù ký tên là người khác, nhưng là điểm này từ trong câu chữ đều có thể thấy được. Với lại những này thư tín tự nhiên có người sẽ đi chứng thực sự chân thật của nó. Trọng yếu nhất chính là bên trong có một tấm thẻ ngân hàng. Chỉ cần tra ra tấm thẻ này tụ hợp vào giấy tờ số liệu, mọi chuyện cần thiết liền sẽ chân tướng rõ. Giang, Ken đem những vật này toàn bộ cầm đi, lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhiều nhất trời tối ngày mai, Will mẫu thân liền sẽ phát hiện những vật này không thấy. Hậu thiên nàng khẳng định sẽ viết thư thông chi Slowpoke chùa chiền trụ trì. Nàng nhất định phải đến trên trấn biêu cục đi gửi thư. Hiện tại cũng là truyền tin điện tử, thư tín đã là rất lạc hậu, cơ hồ là bị đào thải, cho nên nàng khẳng định sẽ sử dụng nhanh nhất chuyển phát nhanh. Ngày thứ ba buổi sáng khẳng định sẽ tới đạt Slowpoke chùa chiền trụ trì trong tay. Nếu như Slowpoke chùa chiền trụ trì biết chuyện này, chịu chắc chắn ngay đầu tiên tiêu hủy chứng cứ. Như vậy muốn đối phó hắn nhưng liền không như vậy dễ dàng. Nói cách khác mình chỉ có 4 ngày, cầm xong tất cả thư tín còn có thẻ ngân hàng, Ken liền rời đi, đương nhiên cũng làm cho Jenga đem cửa khôi phục tốt. Những vật này chính là từ Will trong nhà hư không tiêu thất. Ngồi gâu lớc trở lại lều vải chỗ, Web còn đang đợi mình. Ken tâm cũng xuất hiện một tia rung động. Làm sao còn chưa ngủ? Ken hỏi, a, ngủ không được, còn thuận lợi sao? Web hỏi, Ken gật gật đầu nói, hết thảy thuận lợi, bất quá làm phiền ngươi một chuyện. Nói đi, thời gian cấp bách. Ngày mai cần ngươi cưỡi Skarmory đi thành Johto địa khu núi Silver Hô Viện tìm một cái hô. Viện trụ trì, đem trên tay của ta những này thư tín cùng cái này tấm thẻ ngân hàng giao cho hắn. đến lúc đó ngươi liền nói thời gian cấp bách có thể hay không vặn ngã Slowpoke chùa chiền phải xem ngươi rồi. Sau đó Ken từ trong hành trang xuất ra Huo viện trụ trì đặc chế phù bình an giao cho Web trong tay, bằng vào cái này phù bình an liền có thể trực tiếp nhìn thấy Huo viện trụ trì. Cái này Huo viện chủ cầm tự mình phát ra ánh sáng phù bình an đến cùng là có đất dụng võ. Yên tâm đi, sau đó Web đem tất cả thư tín đóng gói tốt, thẻ ngân hàng và bình an phù cất kỹ, đều bỏ vào trong túi đeo lưng của nàng. Nhanh nghỉ ngơi đi, ta tại Slowpoke chùa chiền chờ ngươi. Nhớ lấy ngươi tuyệt đối không nên lộ diện, hết thảy để Huo viện trụ trì đi xử lý liền tốt. Ken nói xong Web gật gật đầu, riêng phần mình sẽ chướng bồng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Web liền rời giường, Ken cũng không dám ngủ nhiều. Dọn dẹp một chút, Web cưỡi Skarmory xuất phát. Ken cũng ngồi gâu lớp chuẩn bị bay thẳng qua lớn núi đi hướng Slowpoke chùa chiền. Từ nơi này đi Slowpoke chùa chiền lấy gâu lớp tốc độ cũng chính là nửa ngày. Skarmory bay đi núi Silver nhiều nhất tại xế chiều 1-2 điểm liền sẽ đến. Hiện tại Ken liền đã tại cùng thời gian thi chạy, gâu lớp mã lực toàn bộ triển khai. 10 giờ sáng liền đã đến Slowpoke chùa chiền trước Lake Enlightenment. Ken lấy ra mình 4 năm trước ở chỗ này câu cái kia Zelda Pokeball. Thật sự là đã lâu không gặp. 4 năm trước bị cái này tặc hòa thượng hố một số tiền lớn. Hiện tại mình trở về đòi nợ. Là thời điểm nên đi bái phỏng một cái vị này trụ trì. Ken sửa sang lại một cái hành trang. Hướng Slowpoke chùa chiền bên trong đi đến. Thí chủ, xin hỏi ngươi là đến bản tự dâng hương à? Trong chùa có hương nến có thể mua sắm. Ken còn chưa bước vào cửa chùa liền đến cái tiểu hòa thượng bắt đầu chào hàng. Ngươi không phải liền là 4 năm trước mang ta đi Lake Enlightenment câu Zelda tiểu sư phụ sao? Ken nhìn quen mắt liền nói ra. Ngươi là... Lúc kia câu lên Zelda tiểu thí chủ, tiểu hòa thượng cũng nhớ tới Ken, dù sao dòng dã thời gian hơn 4 năm, cũng chỉ có Ken một người tại Lake Enlightenment câu lên qua Zelda. Cho nên còn có chút ấn tượng, chính là, còn xin tiểu sư phụ thông chi trụ trì đại sư, ta tới lấy ta Zelda, 3 năm hương hỏa duyên đã kết thúc, mặc dù nói mình tới chậm 1 năm. Nhưng là nên ra tiền hương hỏa mình thế nhưng là một điểm cũng sẽ không ít. Ken thành kính nói ra. Tốt tốt tốt, thí chủ chờ một lát. Ta cái này đi bẩm báo trụ trì. Nói xong, tiểu hòa thượng liền chạy vào chùa miếu. Ken nhìn quanh một cái Slowpoke chùa chiền. Vãng lai khách hành hương vẫn là rất nhiều. Phồn vinh trình độ hoàn toàn không kém hơn 4 năm trước. Chỉ sợ Huo viện trụ trì sớm đã là hận đến nha dương dương. Kỳ thật một cái chùa miếu cũng có rất nhiều trưởng lão. Trụ trì ngã xuống mặc dù đối chùa miếu thanh danh sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là hơi làm một chút giải thích buổi họp báo. Xuất tiền làm một chút tẩy trắng hành động. Vẫn là có thể dần dần khôi phục một số nhân khí. Nhưng là một khi xảy ra chuyện. Phần lớn chùa chiền khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trắng trợn tuyên truyền, giống Huo viện dạng này chùa miếu lớn khẳng định sẽ thừa cơ điên cuồng chèn ép. Muốn khôi phục ban đầu huy hoàng là không thể nào. Đợi ước chừng 20 phút, vừa mới tiểu hòa thượng chạy ra. Nói ra, thí chủ, trụ trì xin ngài đi vào. Ken gật gật đầu. Theo tiểu hòa thượng tiến nhập Slowpoke chùa chiền nội bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.